Hello, xin chào tất cả các đồ hữu. Chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu phần 38 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tặc Tiểu Nở Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đã tiêu diệt ba vị trúc cơ Lư Huyền, Nhĩ Chu Không và Nguyễn Tóc Tóc rồi. Và bên cạnh đó thì cái con Ngọc Thuyết Chiếu là cái con hồ yêu của hắn đó, được hắn sai đi tìm thiên tài địa bảo. Trên đường đi thì Ngọc Tuyết Chiếu lại gặp 11 tên đệ tử khác, và nó dùng quyển tượng để biến 11 tên đệ tử đó thành chó mặt sẻ hết rồi. Bây giờ thì 11 tên này đều xông thẳng vào bên trong cấm địa Vĩnh Tịch Tiểu Trúc, bởi vì hiện tại trong mắt của bọn họ, 11 nấm mộ ở bên trong Vĩnh Tịch Tiểu Trúc lúc này chính là 11 gốc thiên tài địa bảo. Mức độ nguy hiểm của Vĩnh Tịch Tiểu Trúc thì không còn gì phải bàn ha, bọn họ xông vào thì chắc chắn chỉ còn một con đường chết rồi. Mà nếu bọn họ chết đi thì cả cái kính trung thiên bây giờ chỉ còn có một mình Bùi Lăng nữa thôi, không còn bất kỳ một vị tu sĩ nào. Mà Ngọc Tiết Chiếu thì cũng lợi dụng thời cơ này lấy cái gốc thiên vương hoa, sau đó cũng thoát đi ra ngoài. Rồi vậy thì sau khi mọi đối thủ đã chết rồi thì không biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với phần 38 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ngọc Tiết Chiếu lúc này cắn một cái vào rễ cây của thiên vương hoa, nó lập tức quay người trốn xa. Liên tiếp có những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, 11 người tu sĩ đều không hề ngoại lệ, bao quát cả công trị ngôn tại bên trong, toàn bộ đều bị thi quỷ kia một kích mà mất mạng. Phần lớn người ngay cả mình chết như thế nào cũng đều không biết, cho dù là công trị ngôn cũng chỉ là một cái chớp mắt trước khi chết. Hồi quang phản chiếu thời khắc đó, hắn mới giật mình, cái gọi là thiên tài địa bảo kia chính là thi quỷ ngụy trang mà thôi. Răng rắc, bên trong tiếng cốt nhục vỡ vụn tới rợn người, 11 con thi quỷ bắt đầu hưởng dụng huyết nhục người sống vô cùng mới mẻ. Còn lại một đầu thi quỷ cuối cùng, tự hồ hơi có linh trí, lại chú ý tới thi vương hoa đã bị người ta trộm rồi, nó ngay lập tức hướng Ngọc Tiết Chiếu mà đuổi theo. Chỉ là điều phương hướng mà nó chi kích lại cùng với Ngọc Tiết Chiếu hoàn toàn tương phản, chính là thẳng đến vị trí của Vĩnh Tịch Tiểu Trúc mà đi. Một lát sau, đầu thi quỷ này xuất hiện tại trước cổng của Vĩnh Tịch Tiểu Trúc. Nó chưa chạm được tới môn hậu nữa, chợt nghe bên trong truyền ra một tiếng quát lớn u lãnh. Cút! Thi quỷ lập tức run rẩy một cái, bên trên khuôn mặt đen nhánh và khô cạn toát ra nỗi sợ hãi sâu đến tận xương tủy. Nó lúc này ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, quỳ gối lấy về hướng phía sau mà thối lui, một mực thối lui đến bờ nấm mộ của mình, sau đó bò vào bên trong quan tài, mới là như trút được gánh nặng mà thở phào. Lúc này nơi nào lại có thể nhìn thấy được cái bóng dáng của Ngọc Tuyết Chiếu nữa. Một hơi chạy ra mấy chục dặm, sau đó Ngọc Tuyết Chiếu rốt cuộc cũng dừng bước lại, buông xuống thiên vương hoa, ghét bỏ thưởng thức một cái. Thiên tài địa bảo của Vĩnh Tịch Tiểu Trúc đương nhiên không chỉ là một đó thiên vương hoa này, vấn đề là những thiên tài địa bảo khác đều tại ở chỗ càng sâu hơn, nơi nào cũng là tràn đầy nguy hiểm, cũng không phải là 12 đầu thi quỷ trúc cơ trung kỳ có thể so sánh được đâu. Nó cũng không muốn vì chó chủ nhân mà bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Hái một đó thi vương hoa đầy đủ để đuổi chó chủ nhân rồi. Tiếp theo liền đến phiên vô trú quật cùng với Như Mộng Lĩnh. Hay, đồng loại của chó chủ nhân thật là không còn để dùng nữa mà. Một đám thi quỷ liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch rồi. Còn lại hai cái địa phương kia nguy hiểm cũng là giống như vậy, vậy thì phải đi tìm mấy tên đồng loại của chó chủ nhân giống như lúc nãy đem dò đường mới được. Nghĩ xong như vậy, Ngọc Tiết Chiếu lúc này thu hồi thiên vương hoa, liền bắt đầu tại bên trong kính trung thiên trọng trọng tìm kiếm những đệ tử khác. Nhưng mà nó đi tìm một vòng lớn lại là cả một người tu sĩ đều không có gặp phải, vì thế Ngọc Tiết Chiếu bất đắc dĩ chỉ có thể tìm những yêu thú trúc cơ kỳ khác để tìm hiểu xem những đệ tử trọng minh tông khác hạ lạc ở đâu. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Tìm không thấy đồng lợi của chó chủ nhân, Ngọc Tiết Chiếu lại không muốn cho những yêu tộc khác thay mình mạo hiểm. Sau lúc suy tư một hồi lâu, nó cắn răng một cái, tức giận phi thường, hướng Như Mộng Lĩnh mà đi đến. Bên trong bờ thủy tạ của Kính Trung Thiên thấy cảnh này, cơ bắp khóe mắt của giám sát điện chủ lúc này kéo ra. Một lát trước khi thấy Bùi Lăng cùng với Ngọc Tuyết Chiếu chia bên hai đường, lúc Bùi Lăng đụng phải Lưu Quyền, Nhĩ Chu Không và Nguyễn Tốc Tốc, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này quá mức khinh thường, sẽ ăn một trận giáo huấn rồi. Ai biết Bùi Lăng lại mượn dùng lực lượng của đạo cơ phù, một mình mà xử lý ba tên trúc cơ, để cho Tiết Hồ Yêu vừa mới thu phục được trong cùng một lúc đó, lừa toàn bộ những đệ tử khác ở bên trong Kính Trung Thiên, bao quát cả đồng môn Nam Dương. Bùi Lăng này tâm cơ thật là sâu, giả tâm thật lớn, lòng giả thật là độc ác à. Nguyên bản thi đấu bên trong Kính Trung Thiên chỉ là tuyển ra top 10, về sau còn có thi đấu cuối cùng, nhưng bây giờ một trận tỷ thí cuối cùng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Phải rồi, thi đấu đã kết thúc, khôi thủ trước 10 đều chỉ có một mình Bùi Lăng, không cần lại mở vòng tiếp theo, Bùi Lăng này tự động trở thành khôi thủ thi đấu rồi. Thi đấu ngoại môn của Thánh Tông đã tổ chức qua quãng năm, còn là lần đầu tiên xuất hiện cái tình huống như thế này. Mà trên thực tế, giới trước cũng không phải là không có qua đệ tử thiên tài tại bên trong Kính Trung Thiên đại khai sát giới. Nhưng khi người chết hết rồi, còn lại 10 người cuối cùng, thì bên trong Kính Trung Thiên chi tranh cũng liền sẽ sớm kết thúc. Mà rốt cuộc thì Thánh Tông mặc dù không để ý tới tính mệnh của đệ tử phổ thông, tài bồi dân chính chỉ là thiên kiêu, nhưng cũng không cổ vũ tàn sát giết chóc không có chút ý nghĩa nào như vậy. Đến cùng thì mỗi một cái đệ tử nhập môn đều là tài sản của Thánh Tông, mà huống chi những đệ tử có thể thông qua tầng tầng tuyển chọn của các vực, coi như không phải là thiên tài đứng đầu nhất cũng đã chứng minh giá trị cùng với tư chất của mình, đáng giá để bồi dưỡng mà. Nhiều lắm thì tại thời vị không bằng vị trí khôi thủ mà thôi. Thật giống như trước kia, giám sát điện chủ đã từng đánh giá Lưu Quyền cùng với Bùi Lăng, một người là luyện khí, một người là trúc cơ. Cấp bậc như thế, tu sĩ trẻ tuổi như thế, con đường tu hành chỉ là vừa mới bắt đầu, vào lúc này dẫn trước không có nghĩa là về sau có thể một mực dẫn trước. Cho nên khôi thủ thi đấu mặc dù là được coi trọng nhất, nhưng những đệ tử khác cũng sẽ không bị tông môn từ bỏ. Nhưng lần này, một màn va chạm giữa Bùi Lăng cùng với ba tên trúc cơ đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. So sánh phía dưới thì hành động bên kia của Ngọc Thuyết Chiếu căn bản là không ai chú ý. Kết quả ai có thể ngờ tới đây, Bùi Lăng vừa mới giết chết ba người Lưu Huyền, thừa dịp tầm mắt của mọi người như cũ vẫn tập trung ở trên người của hắn. Thời điểm đó, Tiết Hồ Yêu do hắn thu phục liền lập tức lừa giết 11 tên đệ tử còn lại, không có cho bọn hắn bất kỳ một cái thời gian phản ứng nào. Giám sát điện chủ lúc này trầm ngâm một lát, phân phó nói: "Đi, đem tất cả tư liệu của Bùi Lăng này đều lấy ra mang đến đây cho ta." Mà rất nhanh thì thuộc hạ đã lấy tất cả tư liệu liên quan tới Bùi Lăng đưa đến tay của giám sát điện chủ. Điện chủ lúc này cầm lấy, nhanh chóng lật qua. Những trải nghiệm của tiểu tử này ở Bùi phủ Lộc Tiền Thành nói tóm lại là cần cù khắc khổ, nhưng không hề thu hút ánh mắt người khác. Bùi gia có rất nhiều tông tử, nhưng tài nguyên lại thưa thớt, chỉ có thể tập trung tài bồi cho tông tử Bùi Hồng Niên, các dòng dõi khác không được phân chia thối cốt đan. Mặc dù đều được truyền thụ đóng cốt huyết, nhưng vì thiếu khuyết đan dược để mà phụ trợ, lúc tu luyện loại công pháp này rất là đau khổ, cũng rất là nguy hiểm. Cho nên không có phụ mẫu trưởng bối đốc thúc, rất nhiều tông tử thường bỏ dở nửa chừng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm qua Bùi gia vẫn khó là phát triển tiến lên một bước như vậy. Bùi Lăng chưa từng có ai đốc thúc, thậm chí kế mẫu của hắn còn ước gì hắn cam chịu, lại từ không ngừng cần cù mà tu luyện, dù không được cung cấp đầy đủ, thà rằng vào núi hái thuốc đi săn để cho no bụng cũng không chịu từ bỏ việc tu hành. Trời không phụ người có lòng, chân truyền Lệ Liệt Nguyệt cùng với Trịnh Kinh Sơn của Thánh Tông tình cờ đặt chân tới Bùi phủ, cuối cùng đã để cho Bùi Lăng nắm lấy cơ hội được đánh giá cao, đặc biệt được mang về tông môn thu nhận làm đệ tử. Với lòng dạ và tâm tính của Bùi Lăng, chắc hẳn dù không có cơ hội lần này, sớm muộn gì sau đó hắn cũng sẽ góp nhặt đầy đủ rời khỏi Lộc Tiền Thành đến Trọng Minh Tông để mà bái sư. Một cái Bùi phủ nho nhỏ, một cái địa phương Lộc Tiền Thành vắng vẻ đến nỗi chim không thể mị, không thể nuôi dưỡng được một nhân tài như thế đâu. Từ sau khi tiến vào tông môn, Bùi Lăng ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng cũng có thể tỏ rõ bản tính hung tàn của mình. Cùng ngày nhập môn, hắn đã bắt đầu chém giết ba tên bạn cùng phòng, liên toàn bộ bọn họ thành ngoại sát của huyết sát đạo pháp, còn lấy đi tất cả túi trữ vật cùng với tiền tài. Mặc dù tu vi quá thấp, không thể mở cấm chế túi trữ vật của đám bạn cùng phòng được, nhưng cũng giấu kín toàn bộ đồ vật đi, hình như là đã dự định giữ lại chờ sau này sẽ mở ra. Sáng ngày thứ hai sau khi nhập môn, Bùi Lăng tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất từ khi tiến vào tông, khi xuất phát đi làm nhiệm vụ. Tính cả hắn là vừa tròn 6 người. Lẫn về tu vi, lẫn về kinh nghiệm, lẫn về kiến thức, Bùi Lăng đều là hạng bét. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình hắn sống sót trở về. Toàn bộ đồng đội của hắn đều chết oan chết uổng, thậm chí không còn hài cốt. Đương nhiên, một mình Bùi Lăng vui vẻ nhận lấy phần thưởng khi hoàn thành một loạt nhiệm vụ rồi. Mà không lâu sau đó, dưới sự dẫn dắt của nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn một mạch Kim Tăng, Bùi Lăng tham gia nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ này chỉ đơn thuần là vì phúc lệ, xuống Cổ Yên lấy hàng tiểu hỏa. Trịnh Kinh Sơn tự điều động 3 tên đệ tử nội môn bảo vệ hắn. Kết quả cuối cùng, 2 tên nam đệ tử chết ngay tại chỗ. Chỉ duy nhất, nữ đệ tử Âu Dương Tâm Tinh trọng thương hôn mê. Bùi Lăng không chỉ không bị thương, huyết sát đao pháp còn có thêm 2 đạo ngoại sát, cũng thu hàng tiểu hỏa vào trong túi. Mà đồng thời sau khi Âu Dương Tâm Tinh khôi phục, vẫn luôn đánh giá Bùi Lăng cực cao. Thậm chí ngay mấy ngày trước, sau khi mạch chủ Trịnh Kinh Sơn một mạch Kim Tăng bị chân truyền Lệ Liệt Nguyệt phái đi đào mỏ, Âu Dương Tiêm Tinh còn lấy danh nghĩa của đối phương chuẩn bị cho Bùi Lăng một phần hậu lễ. Liên quan tới nhiệm vụ này, cuối cùng còn có một điều bổ sung. Trong quá trình Bùi Lăng nạp lửa nhập thể, vẻ mặt bình tĩnh cứ như không cảm nhận được đau đớn. Vì vậy, chấp sự Đường suy đoán tâm trí của tên đệ tử này đặc biệt phá lệ kiên định hơn người khác, kiên định tới mức người thường không có thể tưởng tượng được đâu. Chắc chắn là có ưu thế cực mạnh khi tu luyện những môn công pháp hoặc là thực pháp mà người thường không thể chịu đựng nổi. Giám sát điện chủ nhìn đến đây hơi suy nghĩ mới xem tiếp tục. Sau đó thì Bùi Lăng lại tham gia nhiệm vụ thứ 3, Hàng Thị Sơn Trang. 5 đội ngũ, tất cả có 6 vị đệ tử luyện khí kỳ thần chính tham gia. Giống với nhiệm vụ thứ nhất, người có tu vi thấp nhất, không có kiến thức nhất, không có lịch duyệt gì cả, không có kinh nghiệm, vẫn là Bùi Lăng. Cuối cùng lại cũng chỉ có một mình Bùi Lăng và Lỗ Lục Sắc sống tiếp. Trong đó, Lỗ Lục Sắc còn bị tổn thương thần hồn, ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ nổi toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ của mình. Tất nhiên là một mình Bùi Lăng cũng nhận hết tất cả thu hoạch và chỗ tốt và phần thưởng. Mà Lỗ Lục Sắc thì chỉ lấy được 500 viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng sau khi khôi phục lại cảm giác, lại có thái độ khá tốt với Bùi Lăng. Nhiều lần nói đỡ cho Bùi Lăng ở trước mặt khuê mật Kim Tú Miên của mình. Thấy giám sát điện chủ nhìn đến đây, thuộc hạ vội ho một tiếng nói. Ồ, điện chủ, còn có một số tin tức vừa mới phát hiện còn chưa kịp thêm vào. Ngày trước đó, 2 món pháp khí bị Bùi Lăng kia dùng làm vật liệu cho bạo linh thực, nổ tiết hồ yêu bị trọng thương, gồm độc hỏa huyết dâu trận dẫu linh phi to, đều là của ngoại môn Bạch Huống, cố ý mượn từ một vị đệ tử nội môn vì nhiệm vụ Hàng Thị Sơn Trang. Vì sao Bạch Huống chết ở Hàng Thị Sơn Trang, còn tưởng 2 món pháp khí này cũng thất lạc ở trong Sơn Trang. Trong khoảng thời gian này, chủ nhân pháp khí vẫn đang bế quan, nếu không đã đến tìm kiếm từ lâu rồi. Lại không ngờ ở trong tay của Bùi Lăng mà còn đem một chút nữ bạo nữa. Giám sát điện chủ lúc này hiếp mắt nhìn kính trung niên to như vậy, chỉ lỡ lôi trơ trọi một mình Bùi Lăng khẽ gật đầu. Đuổi tận giết tận, không giữ người nào sống sót. Người nghe theo ta thì sống, người đối đầu với ta thì chết. Tâm tư kín đáo, nhiều thủ đoạn vẫn luôn chịu đựng, chỉ cần hót một tiếng có thể làm nên kinh người. Nghĩ tới đây, điện chủ không khỏi nhìn được thăng thở. Cả này đúng là con phong thái của tổ sư khai phái Thánh Đồng tại năm đó. Chỉ cần không chết yểu giữa trời, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân tài của Thánh Đồng ta rồi. Lúc này trong thị tạ Nam Vực, Mặt Chấn Y vui mừng quá đỗi, Lý Bình cũng thấy, trưởng lão các phong khác thì đều là sắc mặt âm trầm. Bùi Lăng này, con mẹ nó quá độc ác rồi. Đệ tử này luôn không lộ ra trước mắt người đời, cũng chỉ mới nổi tiếng mấy ngày gần đây, vậy mà ra tay dứt khoát bạo ngược như thế. Không chỉ là đẩy đệ tử ba vực vào chỗ chết, thậm chí ngay cả đệ tử của Nam Vực hắn cũng không hề buông tha. Thế nhưng bây giờ không cần một trận tỉ thí cuối cùng, Bùi Lăng đã lấy được hạng nhất, tất nhiên sẽ được tông môn dốc sức tài bồi. Đối đầu với một thiên kiêu tiềm lực vô hạn, lại ra tay tàn nhẫn tâm ngoan thủ lạc như thế, hiển nhiên không có lợi, tông môn cũng là không cho phép đâu. Nghĩ tới đây, đám người bình tĩnh nhìn sang Lý Bình. Con mẹ nó, lão thất phu này, bây giờ mà vẫn còn đang giả vờ hoảng sợ sao? Khủng nạn thật mà. Trên Hoài Âm Phong này, toàn bộ chỉ là một đám phế vật, tùy tiện một người luyện khí tầng 9 cũng có thể đi ngang về dọc. Với thực lực của Bùi Lăng, chỉ sợ không cần làm gì hết đã như hạt giữa bầy gà. Lý Bình là trưởng lão của Hoài Âm Phong, sao lại không biết rõ tình hình chứ? Chỉ sợ là lòng dạ của người này đã sớm biết rõ, vẫn luôn giững trò với bọn họ mà thôi. Nếu không, Dù sao Điền Tông Quanh cũng là một tên luyện khí tầng 9, lúc ấy lại bị Bùi Lăng còn chưa có danh tiếng gì một đao chém cho rụng, vì sao vẫn không được coi trọng. Bây giờ tất cả trưởng lão nghĩ lại, lúc ấy chỉ là cảm thấy Hòa Âm Phong đều là mấy tên phế vật, không cần để ý đến trận chém giết giữa phế vật với nhau. Tuy nhiên, cho dù là một con heo khai tệ tầng 9 cũng đã là khai tệ tầng 9. Trận chiến mở màn của Bùi Lăng đã có chiến tích xuất sắc như vậy, sao lại bị xem nhẹ? Chắc chắn Lý Bình đã dùng thủ đoạn để mà che giấu, lừa gạt ánh mắt của tất cả mọi người. Cùng là trưởng lão Nam Vực, Lý Bình này thật sự không biết làm người, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng mà. Trưởng lão của Quỷ Tử Phong là người đầu tiên không nhịn được, chủ động truyền âm đề nghị. Đợi sau khi thi đấu ngoại môn kết thúc, chúng ta thay phiên hẹn giao chiến với Lý Bình, phải giải dỗ cho cái thằng này tử tế à. Trưởng lão Huyết Triều Phong không có một chút nghĩ ngợi nào đồng ý. Ok baby. Trưởng lão của hai phong Phi Lô và Nhược Tú cũng lần lượt đồng ý. No problem, không thành vấn đề. Đến lúc đó lão tử muốn tự tay đánh rụng cái răng của cái thằng già chó này, cho hắn nói linh tinh, hại lão tử đặt cược nhầm mà. Vào lúc này ánh mắt của Mặt Chân Y lại lé lên đột nhiên nói. Hả? Kinh Trung Thiên chỉ còn có một mình Bùi Lăng, vậy lần thi đấu này cũng định kết thúc đi chứ? Dù sao Bùi Lăng đã là hạng nhất, đợt tài nguyên này của Nam Vực đã định rồi, cần gì để cho Bùi Lăng mạo hiểm ở trong đó nữa. Chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Không nói tới những thứ khác, Vô Quỷ Thương Nhân ở trong Vô Trú Quật vẫn còn đang nổi giận đùng đùng kia kìa. Mặc dù phương hướng mà Tiết Hồ Yêu đang đi chính là Như Mộng Lĩnh, nhưng nhìn hành động của nó, một khi lấy được thiên tài địa bảo từ Như Mộng Lĩnh, biết đâu nó sẽ đến Vô Trú Quật thì sao? Trong một cái thị tạ khác, Chu Diệu Ly lúc này ngẩn cả người, Bùi Lăng lại quyết đoán như thế sao? Sau 10 ngày thi đấu bên trong Kính Trung Thiên, còn có thi đấu dành cho 10 vị trí đứng đầu, Bùi Lăng lại chỉ dùng 2 ngày đã giải quyết tất cả những đối thủ khác. Sát phạt, quả quyết, tâm cơ sâu nặng như thế, ngay cả đám người giám sát điện chủ cũng không thể kịp thời ngăn cản, thật sự là ma tử trời sinh. Nói là ma tinh giáng thế cũng là không đủ. Nếu có thể thu nhận được nhân vật như thế về làm dưới trướng của mình, ngày sau nhất định sẽ có tác dụng lớn. Chỉ là hiện tại đã phân chia thắng bại quá sớm, nàng không có thời gian tiếp xúc đàm phán điều kiện với Bùi Lăng, đây không phải là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly cao mày. Mà lúc này tại bên trong một cái thị tạ khác, cách thị tạ của Nam Vực không xa, khoảnh khắc mà Hiểu Ngê nhìn thấy chỉ còn có một mình Bùi Lăng sống sót trong Kính Trung Thiên, nàng không nhìn được, đôi mắt trở nên sáng ngời, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vị trí hạng nhất thi đấu đã vững vàng rồi. Sau này chỉ chờ khi thi đấu kết thúc, đối phương lựa chọn đứng về phía chủ nhân nhà mình, lựa chọn chủ nhân nhà mình chỉ điểm, lấy ra thiên đạo trúc cơ chi pháp dâng lên ở trước mặt mọi người là được. Tu vi của chủ nhân đã tới kết đan đỉnh phong, nửa bước vào nguyên anh. Thiên đạo trúc cơ chi pháp này không có tác dụng với chủ nhân, nhưng có tác dụng với thiên tài. Tất cả thiên kiêu đỉnh cấp xuất hiện ở Thánh Tông trong tương lai chắc chắn đều phải lựa chọn đầu quân vào dưới trướng của chủ nhân vì phần thiên đạo trúc cơ này, chứ không phải là cái con tiện tỳ Chu Diệu Ly kia. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới chiêu này à. Lệ Liệp Nguyệt lúc này chậm rãi mở miệng. Hiểu Nghe và Vũ Liễu ngạc nhiên, chủ nhân có tiếng là mắt cao hơn đầu. Dù là thiên kiêu hàng tư cổ chói mắt nhất ở ngoại môn vào 10 năm trước, cũng chỉ nhận được một cái khẽ gật đầu của nàng. Nhưng lần này Bùi Lăng thể hiện năng lực chấn động tứ phương, mở ra tiền lệ ở thi đấu ngoại môn chưa từng có trước nay, ngay cả chủ nhân cũng không nhịn được mà phải khen ngợi. Sau khi lần thi đấu này kết thúc, các người cảm thấy nên cho hắn cái gì hả? Lệ Liệt Nguyệt lúc này hỏi. Bùi Lăng là người của nàng, hắn đạt được hạng nhất trong lần thi đấu ngoại môn này khiến tâm trạng của nàng rất tốt, nàng quyết định thưởng cho đối phương cái gì đó. Nhưng nghĩ tới đây, Lệ Liệt Nguyệt thẳng nhiên nhìn Hiểu Nghe. Hình như là thị nữ này của mình có kế hoạch gì đó với Bùi Lăng, cho nên nàng muốn nghe ý kiến của đối phương trước. Thấy thế, Hiểu Nghe vội vàng trả lời. Chủ nhân à, Trịnh Kinh Sơn đã đi âm lọc khoáng mạch đầu mỏ rồi, trong chốc lát không thể về ngay được. Hiện tại mạch chủ một mạch kim thang trống chỗ, không bằng để cho Bùi Lăng tạm thay. À, được rồi. Lệ Liệt Nguyệt lập tức gật đầu. Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn có thể muốn một vài thứ nữa nha. Hiểu Nghe lập tức yên lòng. Biểu hiện lần này của Bùi Lăng khiến chủ nhân rất hài lòng. Nếu không, nàng đã không yêu cầu vị trí mạch chủ giúp đối phương rồi. Với tính tình không quan tâm tới việc phàm tục của chủ nhân, sẽ không chủ động bao thưởng nữa. Mà lúc này trong thị tạ của ba vực Đông Tây Bắc, bầu không khí gần như cứng lại. Không phải bọn họ chưa từng thua trong những kỳ thi đấu ngoại môn trước, chỉ là chưa từng thua thảm tới như vậy. Hoàn toàn không ngờ Nam Vực nghi ngờ bị thương nặng trước đêm thi đấu, ngoại trừ cái tên vực chủ khốn nạn mưu mẹo nham hiểm để cho hóa thân của mình tự mình đánh giết thiên kiêu của Đông Vực, vậy mà còn có một tên đệ tử thiên kiêu thực lực cường đại lại độc ác tàn nhẫn tới như thế, lấy sức một người diệt sạch cả ba vực. À mà không, phải nói là diệt sạch toàn bộ đệ tử của bốn vực mới đúng. Cẩn thận tính toán, trong lần tranh đấu kính trung thiên này, gần như cái chết của các đệ tử đều có liên quan tới Bùi Lăng. Ngay từ đầu, Bắc Vực Tề Lĩ và Diệp Tử Thành đuổi giết Nam Vực Thẩm Già. Với thực lực của Bùi Lăng như vậy, có thể thoải mái cứu Thẩm Già. Nhưng kẻ này lại cố ý trơ mắt nhìn Thẩm Già chết thảm tại chỗ, sau đó hắn mới ra tay chém giết hai người Tề Lĩ và Diệp Tử Thành. Xương cốt ba người còn chưa lạnh, lập tức biến thành ba đạo ngoại sắc của Bùi Lăng. Lưu Huyền thì lại đường đường là địa đạo trúc cơ, nếu ở lần thi đấu ngoại môn lần trước, hoàn toàn có thể trở thành hạng nhất, lại bị Bùi Lăng này đuổi giết cả hai ngày, còn chưa được thấy mặt trời ngày thứ ba đã bị loạn đao chẻ sát thành vô cùng thê thảm. Người cùng chết còn có Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thóc Thóc, nếu ở lần thi đấu ngoại môn trước cũng sẽ được đi vào top 10, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thánh Tông. 11 tên đệ tử còn lại cũng bị Tiết Hồ Yêu mà Bùi Lăng thu phục được đưa vào Vĩnh Tịch Tiểu Trúc biến thành huyết thực, chết vô cùng thê thảm. Hai người duy nhất không phải là Bùi Lăng trực tiếp ra tay chính là Tây Vực Đinh Hải Lưu và Quách Thu. Hai người này thì đi nhầm vào Trường Sinh Cốc, bị Tiết Hồ Yêu chơi cho đến chết trước khi Bùi Lăng xuất hiện, về sau lại bị Bùi Lăng luyện hóa thành hai đạo ngoại sắc. Mà đương nhiên, nhìn từ tình huống hiện tại, nếu hai người này không chết trong tay của Tiết Hồ Yêu, chờ sau khi Bùi Lăng thu phục Tiết Hồ Yêu, kết quả của bọn họ có lẽ còn thê thảm hơn nhiều. Mà ngay lúc vực chủ cùng với trưởng lão ba vực còn chưa nói gì, bọn họ nghe được giọng nói của Nam Vực Mạc Chất Y vang vọng ở bên trong thị tạ. Điện chủ nè, bây giờ trong trận đấu chỉ còn có một mình Bùi Lăng, tiếp tục mở kính trung thiên cũng chỉ là lãng phí thời gian, không bằng đưa hắn ra ngoài, cứ thế phát phần thưởng kết thúc thi đấu thắng luôn đi. Điện chủ nghe vậy, vực chủ Đông Vực Đạt Hệ Toản lập tức nói: hiện tại các đệ tử đều chiến tử, chỉ có Bùi Lăng còn sống, Đông Vực chúng ta cũng không ý kiến gì với hắn nhất cả, nhưng đệ tử ba vực Đông Tây Bắc đều bị giết hết rồi, kính xin điện chủ cho phép chúng ta lại chọn thiên kiêu thi đấu một lần nữa để quyết định đối thủ chứ hả? Vật chủ Tây Vực và vật chủ Bắc Vực lần lượt cũng mở miệng đồng ý việc này. Chỉ là trong tỷ tạ, sau khi giám sát điện chủ cân nhắc, quyết đoán bác bỏ. Quy củ thi đấu ngoại môn cho tổ sư đặt ra đã qua vạn năm, trước khi nào có chuyện thi đấu thêm lần nữa nha. Mạc Trấn Y lập tức tiếp lời: không sai, lần so tài này chỉ sợ là một mình Bùi Lăng lọt vào 10 vị trí đầu, vậy tất cả tài nguyên trong 10 năm tiếp theo đều thuộc về Nam Vực chứ hả? Đạt Hệ Toản lúc này giận tím mặt: không thể nào như vậy. Hắn ta vội vã nói với giám sát điện chủ: điện chủ, nhiều năm qua Đông Vực đã bồi dưỡng vô số đệ tử, xuất hiện rất nhiều thiên kiêu, còn bên Nam Vực ngoại trừ một mình Bùi Lăng, đệ tử khác chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Bằng về thực lực, về thủ đoạn của đám người Lưu Quyền, dù sao cũng xếp vào 10 vị trí đầu. Nếu trong 10 năm tiếp theo Đông Vực không có bất kỳ tài nguyên gì, vậy phải bồi dưỡng đệ tử mới như thế nào? Chẳng phải sau này Đông Vực sẽ rơi vào cảnh không có người kế tục hay sao? Năm đó Thánh Tông chia ngoại môn thành bốn vực, chúng hy vọng là bốn vực cạnh tranh với nhau, giữ chiến lực và thực lực, chứ không phải để một vực một nhà nào đó độc đảo đâu. Nếu không cứ thế mãi, chẳng phải bốn vực ngoại môn chỉ còn trên danh nghĩa, cũng vi phạm dự tính ban đầu của Thánh Tông khi lập ra bốn vực vào năm đó hay sao? Điện chủ, lời nói của Đạt Hệ Vật chủ có lý. Vật chủ của Tây Vực và vật chủ của Bắc Vực lúc này cũng vội vàng nói: Nam Vực phát triển an toàn tuyệt đối không phải phúc của ngoại môn, cũng không phải phúc của tông môn đâu. Trong thị tạ, giám sát điện chủ hơi suy nghĩ, chậm rãi nói: trong các lần thi đấu ngoại môn, phần lớn tài nguyên bốn vực đều dùng để bồi dưỡng đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu, cùng với thứ tự đã định, lần này các đệ tử đều chứng tử, chỉ một mình Bùi Lăng còn sống, từ xưa đến nay chưa từng có tình huống như thế này, đúng là phải bàn bạc thêm. Đã vậy, trước tiên đưa Bùi Lăng ra khỏi kính trung thiên, chờ sau khi kết thúc thi đấu là bàn bạc cụ thể nên phân chia tài nguyên thế nào. Nghĩ cũng biết Nam Vực tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội kiếm một món hời, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ba vực Đông Tây Bắc cũng không thể chấp nhận kết quả không thu hoạch được gì, chắc chắn lần bàn bạc này sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí còn có thể xảy ra tình trạng đánh nhau ngay tại chỗ để mà sức đầu mẹ trắng, không thích hợp cho cái đám đệ tử dưới đáy nhìn thấy những cái chuyện mất thể thống như thế này. Vậy cho nên vẫn đợi sau khi kết thúc thi đấu ngoại môn, tự mình tiến hành thì tốt hơn. Mà cùng lúc đó thì tại bên trong một vũng máu ở Kính Trung Thiên, Bùi Lăng lúc này cũng chậm rãi thu đầu lại. Xung quanh của hắn ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể khúc chất viên. Bùi Lăng không để ý tình cảnh này mà khẽ nhíu mày nhìn về phía yếm sinh đao trong tay. Thân đao lúc này đã che kín vết rạn nứt. Vừa rồi sau khi giết chết Lưu Quyền, hắn đã đi vào lãnh địa của khúc chất viên. Tính tình khúc chất viên thì tàn bạo, rống lên một tiếng cảnh cáo với Bùi Lăng. Lúc ấy lực lượng đạo cơ phù trong cơ thể của hắn đã đến đỉnh phong, gần cốt phế phủ trong người đều bị linh lực khổng độ lấp đầy vô cùng to lớn. Vô cuộc thì hắn giống như một chiếc bóng bay được bơm đầy, rất muốn nổ tung, rất muốn được rút hết ra, cho nên đã đánh một trận với khúc giác viên. Yếm sinh đau của mình, Bùi Lăng lúc này thở dài trong lòng, cái đau này tất nhiên là đã bị phế rồi. Lúc trước tu vi của hắn chỉ là luyện khí kỳ, vẫn chưa cảm giác được. Hiện tại vì sử dụng đạo cơ phù, tu vi tạm thời đạt đến trúc cơ, lại có thể rõ ràng cảm ứng trong yếm sinh đao ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ to lớn. Đây cũng là bản nguyên của huyết hà kiếm. Chỉ là huyết hà kiếm chính là phi kiếm bản mệnh của hạng tứ cổ, pháp khí bình thường còn không thể nào sánh được. Yếm sinh đao lại còn không phải là pháp khí kìa, chỉ là một món thượng phẩm phù khí mà thôi. Sau khi hấp thu bản nguyên của huyết hà kiếm, mặc dù uy lực tạm thời tăng mạnh, nhưng với năng lực của phù khí căn bản không chịu nổi lực lượng bản nguyên của pháp khí đâu. Lúc hắn ở luyện khí kỳ không thể phát huy ra lực lượng bản nguyên của huyết hà kiếm ở bên trong yếm sinh đao, cho nên tạm thời không nhận ra yếm sinh đao có vấn đề gì. Nhưng sau khi hắn dùng đạo cơ phù, tu vi tạm thời đột phá đến trúc cơ, mỗi lần sức đau đều có thể dẫn dắt ra lực lượng bản nguyên của huyết hà kiếm. Cứ như vậy cả trong lẫn ngoài yếm sinh đao đều chật vật không chịu nổi, rất khó mà chống đỡ. Lực lượng địa đạo trúc cơ đã bắt đầu biến mất rồi, nhưng lúc bây giờ còn có được thực lực địa đạo trúc cơ, nhanh chóng tìm thêm một chút thiên tài địa bảo, hoặc là dứt nhiều yếu tố một chút, góp nhặt điểm tích lũy thôi. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, dù sao hắn còn thiếu rất nhiều mới có thể đạt được yêu cầu một dạng điểm tích lũy. Nghĩ như vậy, hắn tiện tay lấy ra thủy tinh kính nhìn xem. Hiện tại hắn đã có hơn 3.000 điểm tích lũy, đang đứng hạng nhất, thứ hai vẫn là Lưu Huyền. Cái này, Lưu Huyền này đã chết rồi, sao vị trí thứ hai vẫn là thằng này vậy? Bùi Lăng ngửi lại, chắc Lưu Huyền vì tranh đoạt thiên tài địa bảo của Nhĩ Du Không cùng với Nguyễn Thóc Thóc, lại giết rất nhiều yêu thú, nên điểm số cực kỳ cao. Cho nên dù đã chết đi, chỉ trong chốc lát, những người khác cũng không thể vượt qua hắn. Thế nhưng, mình cũng không thể khinh thường. Lúc này mới ngày thứ hai tạm thời dẫn trước, không có nghĩa 10 ngày sau mình cũng có thể dẫn trước. Ai biết có người nào vẫn khiếp bùng nổ, tiếp theo vượt qua mặt của mình thì sao? Mà vừa nghĩ tới đây thì Bùi Lăng lập tức xoay người, dự định trở về tìm Bích Tình Huyết Lan Vương. Dù sao thì cái lỗ cậy di động này rất quen thuộc với Kính Trung Thiên, còn Bùi Lăng thì không. Tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng tốt, tìm kiếm những yêu thú khác cũng được, đều phải có Lan Vương này dẫn đường à. Nhưng đúng lúc này, một cái luồng hấp lực to lớn đột nhiên truyền đến. Bùi Lăng còn chưa kịp hành động thì thân thể đã mất khống chế, bị một cơn sóng vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện nuốt sạch. Cũng như là lúc bước vào, sau một trận trời đất xây sẫm mặt mày, hắn lúc này tiến vào một cái thông đạo bốn phương tám hướng đều là nước. Sau một lát, tất cả dòng nước biến mất, cảnh vật trong tầm mắt như là sóng nước dập dờn, tốc độ từ nhanh đến chậm, chẳng mấy chốc cảnh vật đã đứng im. Hắn phát hiện mình đã đứng trên tại mặt hồ như là thủy tinh lúc đi vào, mà huyết khế yêu sủng của hắn Ngọc Tiết Chiếu lúc này cũng đang đứng cách đó không xa, đang tỏ vẻ ngây thơ vô số tội nhìn xung quanh. Lúc này ở dưới chân của Bùi Lăng trong veo thấy đáy, rõ ràng là nơi đặt chân đều là nước, nhưng đạp lên lại như là thực địa. Rèm châu ở các thủy tại xung quanh đều được cuốn lên, lúc này có vô số ánh mắt tập trung trên người của Bùi Lăng. Hắn chỉ liếc qua đã thấy Mạc Chấn Y, Lý Bình, Trưởng Lão Nhật Tứ Phong, Lệ Liệp Nguyệt, Hiểu Nghe, Vũ Liễu. Còn có rất nhiều nhân vật mặc dù là hắn không biết là ai, nhưng nhìn từ quần áo cùng với khí thế đều biết là đám cao tầng của Thánh Tông. Mà lúc này phần lớn những người này đều nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi, thậm chí là Mạc Chấn Y còn mỉm cười vui vẻ nhìn Bùi Lăng với ánh mắt triều mến, giống như gặp lại thân tử ruột đã thất lạc lâu năm. Mà trong chốc lát, một gã tu sĩ áo bào nền đen, ha văn vàng, mái tóc tím buộc sau đầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện cách hắn không xa. Đây chính là giám sát điện chủ. Thoạt nhìn giám sát điện chủ như khoảng chưa tới 30 tuổi. Hàng mày thanh tú mắt phượng, dáng người cao ráo, khí chất ôn tồn lễ độ có vẻ vô hại. Nếu không phải là một đôi mắt của hắn hiện ra màu tím cực kỳ dày đặc, bên hông lại quấn quanh một cái vòng đai lưng độc lâu, chia ra rủ xuống 7 loại đầu lâu của dị tộc. Ngoài ra không có gì khác thường, cứ như là một phú nhị đại công tử con em nhà hầu môn nơi thế tục. Đệ tử Bùi Lăng Hoài Âm Phong Nam Dứt. Ánh mắt giám sát điện chủ lúc này nhìn về phía Bùi Lăng, hiện rõ khen ngợi và hài lòng. Hắn ta mỉm cười, chợt nghiêm mặt tuyên bố, là hạng nhất thi đấu ngoại môn lần này. Giọng nói của điện chủ không lớn, không trẻ, lại như lôi đình cuộn cuộn, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ bên bờ Kính Trung Thiên, cũng truyền đến toàn bộ ngoại môn của bốn vực. Đám người trên bờ Kính Trung Thiên khá là kiềm chế, chỉ mỉm cười nhìn Bùi Lăng. Còn ở ngoại môn, đệ tử 54 phong nam vực bao gồm cả trưởng lão đều rất là mừng rỡ, thậm chí là vui đến phát khóc. Trong chốc lát, tiếng hoan hô chấn động mặt đất. Ba vực Đông Tây Bắc thì như là chết cha chết mẹ, đắm chìm trong sự im lặng vô cùng sa sút. Mà vào lúc này, cuối cùng Bùi Lăng đứng giữa trung tâm đã phản ứng lại. Thì đấu ngoại môn kết thúc rồi, cho nên ta mới bị kéo ra khỏi Kính Trung Thiên. Không, cái này không đúng. Hắn rất nhanh nghĩ đến, Kính Trung Thiên chỉ tìm ra 10 vị trí đầu, tiếp theo còn một trận thi đấu liên quan tới xếp hạng của 10 vị trí đầu nữa. Còn có một trận thi đấu chưa bắt đầu, hắn lại lấy được hạng nhất, điều này làm sao có thể? Càng quan trọng hơn là còn chưa hết 10 ngày của trận thi đấu Kính Trung Thiên, điểm tích lũy của hắn chưa tới 1 vạn, dù như thế nào cũng không thể là ra sớm như thế, ít nhất cũng phải 3 phút chứ. Lại là quyển tượng nữa rồi, cái con tiểu hồ ly ngọc thiếu chiếu khốn nạn này đã ký huyết khế còn dám ra tay với ta, phải dạy dỗ nó tử tế mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cười lạnh thành tiếng, nói ở trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một phá ủy trị bảo linh thực. Hệ thống bắt đầu nhanh chóng xuất hiện. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một phá ủy trị năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Trì kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện tước chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ. Lèn kèn, kiểm tra ra phù khí thượng phẩm. Lèn kèn, hệ thống xin vì ngài tiếp tục tu luyện bạo linh thuật. Ngay sau đó, toàn bộ bốn vực ngoại môn, toàn bộ đám người trong rất nhiều thí tạo bên bờ Kính Trung Thiên, rất nhiều trưởng lão tiền bối, thậm chí là còn có cả những người chưa từng xuất hiện ở hiện trường, lại thông qua đủ loại pháp thuật bảo vật nhìn chăm chú. Sau khi Bùi Lăng đạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn vừa ra lò, nghe mình lấy được hạng nhất thi đấu ngoại môn, hắn ung dung không vội bắt đầu nhấc lên yếm sinh đao, quán chú linh lực ném thẳng về phía của giám sát điện chủ. Anh bảo linh thực. Yếm sinh đao là phù khí thượng phẩm, bàn về phẩm chất vốn là chắc chắn không bằng hai món là pháp khí độc hỏa huyết giao trượng hay là ô linh phi to, nhưng trong thanh cốt đao này còn có phần lớn bản nguyên của huyết hà kiếm, phi kiếm bản mệnh của hạt tư cổ. Vốn thân đao lúc này đã là dày đặc vết nứt, sau khi trải qua sự quán chú của bạo linh thực, khó khăn bay ra một nửa đường đã không duy trì được, bắt đầu nổ tung. Mảnh vỡ cốt đao không chịu được bắt đầu bong ra từng mảng. Bản nguyên huyết hà kiếm ở bên trong lập tức hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, đâm thẳng vào mi tâm của giám sát điện chủ. Giám sát điện chủ vô thức duỗi hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm, ngay sau đó phi kiếm màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung. Kính Trung Thiên dấy lên một luồng gió lốc che trời như là đất bằng, sóng khí huyết sắc to lớn lấy mặt Kính Trung Thiên làm trung tâm điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ở ven bờ thủy tạ, rèm châu điên cuồng lật qua lật lại. Giám sát điện chủ thì hoàn toàn không có bất kỳ sự đề phòng gì, nhưng dù sao tu vi của người này cực cao, bạo linh thực trúc cơ kỳ không thể tạo thành chút tổn thương nào với hắn ta. Cái vòng độc lâu bên hông chỉ là hơi động đậy, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không bay lên. Vào lúc này hắn ta hoàn hảo không chút tổn hại gì đứng ở đó, sắc mặt cứng đờ. Đây là con mẹ nó tình huống như thế nào? Bốn phía chỉ có bản nguyên huyết và kiếm nổ tung tạo thành dư chấn chậm rãi tiêu tán, lặng ngắt như tờ. Toàn trường lúc này đều ngây ngốc. Vốn thi đấu vừa kết thúc, trên dưới tông môn đều rất ồn ào, nhưng sau khi xảy ra một màn này, toàn bộ tông môn lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đánh rắm. Lèn kèn, hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân chỉ năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi năm sau. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lúc này vang lên. Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, nhìn hoàn cảnh xung quanh không hề thay đổi chút nào, cùng với bầu không khí yên tĩnh như tờ, hắn lập tức nhận ra điều gì. Cái này không phải là quyển tượng, Vừa rồi mình đã công kích nhân vật còn đáng sợ hơn cái vực chủ Nam Vực ở trước mặt của tất cả mọi người. Ây trời ơi, chết con mẹ nó rồi. Lúc này Ngọc Thiết Chiếu hoàn toàn bị dọa đến bối rối. Nó cảm ứng được khí tức của tên tu sĩ nhân tộc trước mắt này, như vực sâu, như là biển lớn, khó mà dò được. Dường như chỉ cần một ngón tay của người này có thể cho nó tan thành mấy khối rồi. Không cần suy nghĩ, vừa nhìn đã biết người này là người có quyền thế bên trong Trọng Minh Tông. Tên chó chủ nhân của hắn lại dám ra tay với người ta. Điều này cũng giống với việc giả sử như là có một cái con tiểu yêu vô danh ở Thành Điếu Sơn đang được yêu đế khen ngợi, ngay trước mặt của mọi người đột nhiên xông lên tát thẳng vào cái bản mặt của yêu đế một phát. Ây da, thiệt là nhất cả đích. Đương nhiên chắc chắn thực lực của tu sĩ nhân tộc này kém hơn yêu đế rồi, nhưng ý nghĩa vẫn là giống nhau như thế. Chó chủ nhân, cậu không nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngọc Tiết Chiếu lúc này vội vàng nói nhỏ. Bây giờ chó chủ nhân của hắn tự tìm đường chết thì cũng thôi, nhưng nó vừa mới ký huyết khế với chó chủ nhân rồi, đối phương chết đi nó cũng phải chôn cùng. Vừa nghe được giọng của Ngọc Tiết Chiếu, Bùi Lăng đột nhiên giống như được nhắc nhở. Đúng rồi, bên cạnh còn có một con hồ ly, còn có thể cõng nồi mà. Thế là Bùi Lăng lúc này một phát bắt lấy cổ của Ngọc Thiết Chiếu, nhấc nó lên, lớn tiếng giận dữ mà hét: "Hiệt súc này lại dám dùng quỷ thuật với ta hả?" Nói xong nó không quan tâm tới Ngọc Thiết Chiếu là có phản ứng gì, tiện tay ném con hồ ly sang một bên, vội vàng quỳ xuống cầu xin điện chủ tha thứ. Đệ tử Bùi Lăng bái kiến tiền bối, vừa rồi đệ tử bị huyễn tự mê hoặc mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Lúc này giám sát điện chủ đã phản ứng lại, sắc mặt hắn ta lạnh lùng: "Bà nội cha nó, tiểu tử này đúng là gan to bằng trời mà." Lúc ấy đối phương công kích du quỷ thương nhân ở kính trung thiên, hắn ta tưởng đã là vô cùng ghê gớm, không ngờ bây giờ cái thằng này vừa rời khỏi kính trung thiên lại còn dám đánh cả mình. Về phần nói trúng huyễn tượng hồ yêu của mẹ gì đó, sàm ngôn, hoàn toàn là sàm ngôn loạn ngữ. Người ngồi trong tỷ tạ đều là nhân vật có thực quyền ở Thánh Tông, mỗi người đều có tu vi cao thâm, sao lại không nhận ra thần hồn đối phương kiên định, thần trí tỉnh táo, không hề có chút dấu hiệu trúng huyễn tượng nào. Tiết hồ yêu đã ký kết quyết khế đối với chủ nhân rồi, không có chủ nhân ra lệnh, làm sao nó tự tiện mê hoặc chủ nhân đây. Kẻ này đúng thật là kiêu căng khó thần mà. Trước đó mình còn cảm thấy kẻ này có phong thái ngày đó của tổ sư khai phái, bây giờ xem ra thật sự đã đánh giá thằng này quá thấp rồi. Lúc tổ sư khai phái có tu vi giống như Bùi Lăng, tuyệt đối không dám làm ra cái hành động như thế này đâu. Tuy nhiên dù sao cũng là hạng nhất trong lần thi đấu ngoại môn này, thiên kiêu tương lai của tông môn, cộng thêm kịp thời nhận sai, hắn ta là giám sát điện chủ, mục đích chủ yếu khi xuất hiện ở đây là vì bảo đảm tông môn thuận lợi sàng lọc chọn ra máu mới, tiến hành thật cho công bằng, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ đã xử tử cái vị thiên kiêu tiền đồ không thể đo đếm được ngày ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây, điện chủ hừ lạnh: Luyện ký kỳ phạm thượng theo quy củ trong môn sẽ bị xử phạt một vạn viên linh thạch hạ phẩm, luyện ký kỳ bất kính với trưởng bối trong môn theo quy củ của môn bị xử phạt một vạn viên linh thạch hạ phẩm, hai tội cùng phạt tất cả là hai vạn viên linh thạch hạ phẩm. Đệ tử Bùi Lăng kia, ngươi có phục không? Dân đệ tử phục. Bùi Lăng lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm, hai tay dâng lên. Giám sát điện chủ nói thật là rất khinh thường hai cái viên linh thạch trung phẩm của con này, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Hắn lập tức thu hồi linh thạch, lúc này mới tiếp tục nói: Nếu trình gì vi phạm lần đầu, lần này bỏ qua, nếu có lần sau chắc chắn không có lệ này nữa đâu nha. Đa tạ tiền bối khai ân, Bùi Lăng vội vàng trả lời, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đã đổ tum tum rồi. Điện chủ nhẹ gật đầu, tiếp theo vỗ tay, lập tức có một hàng 10 tên nô bộc đi lên phía trước. Những tên nô bộc này đều mặc áo bào đen dày đen, trang phục gọn gàng giống hệt nhau, khí tức quanh người dao động, đều có tu vi kết đăng kỳ. Tên nô bộc thứ nhất tóc đỏ mặt xanh, răng dài màu vàng, dù là áo bào đen rộng lớn cũng không che giấu được thân thể to con của hắn, rõ ràng là một con ác quỷ. Chỉ là lúc này dáng vẻ của nó vô cùng kính cẩn nghe theo, hai tay dâng một cái khay kiểu bông hoa sơn son thiếp vàng, vẽ những hoa văn hình bướm và những quả dưa mạ vàng. Trong khay đặt một bình đan dược thủy tinh kiểu bảo tháp, thân bình sáng long lanh, bên trong đặt đầy những viên đan dược oánh nhuận sáng long lanh, chính là cực phẩm trúc cơ đan. Tên nô bộc thứ hai sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt không thấy con người, chỉ có một mảng màu mực đen trùi lùi, phía dưới áo bào đen mơ hồ còn có khói đen tản ra, không thấy cái chân, lại là một đầu u hồn. Hai tay của hắn cũng là bưng một cái khay kiểu cánh hoa giống như của cái tên thứ nhất. Ở bên trong có hai bình đan dược, một bình là trung phẩm trúc cơ đan, một bình là cực phẩm chủng ngọc đan. Tên ông bọc thứ ba thì da tím mất đỏ, trên trán mọc một cái sừng, trên hai gò má mọc đầy lông tóc, như người mà lại giống như thú. Là một loại dị tộc mà Bùi Lăng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong tay cũng nâng một cái khay sơn son thiếp vàng, đặt từng đống thượng phẩm trúc cơ đan. Tên nô bọt thứ tư thì da màu than đen, dáng người nhỏ gầy, tóc của hắn ta dài, ở hai tay có hai con rắn ngậm, toàn bộ mái tóc được kết thành mấy chục biến tóc nhỏ, quấn đầy đồ trang sức, vang lên những tiếng len can. Trong đôi mắt như có vô số dị vật nhỏ bé di chuyển và nhúc nhích, thỉnh thoảng nhìn qua cũng thấy choáng váng. Lúc này đang nâng một cái chiếc khay màu xanh đựng đầy thượng phẩm chủng ngọc đan. Tên nô bọt thứ năm đặc biệt kỳ lạ, có một mắt, một mũi, một cái tai, không biết là cái kia có mấy cái. Vững vàng nâng một cái khay màu tím, trong khay đặt đầy trung phẩm trúc cơ đan. Tên nô bọt thứ sáu thì đặc biệt thấp bé, thoạt nhìn chỉ cao bằng 1/3 người của Bùi Lăng, lại đội một cái mũ cao gần bằng bản thân, cư xử đâu ra đấy, đúng là phong thái đặc biệt xuất chúng. Trên tay của hắn cũng nâng một cái khay màu nâu, bên trong đặt trung phẩm chủng ngọc đan. Tên nô bọc thứ bảy thì da trắng, gò má dài, khuôn mặt và hai tay lộ ra bên ngoài đều mọc đầy lông vũ. Cái khay trong tay của hắn ta lại là một cái mâm tròn màu vàng đen, hoa văn là mạng châu sa. Trên khay lơ lửng mười mấy loại thiên tài địa bảo phẩm chất cực cao, đều là vật liệu cấp cao nhất địa đạo trúc cơ. Ngoài ra còn có một đoàn sương mù năm màu, là tinh phách ngũ hành mà địa đạo trúc cơ cần đến. Hiển nhiên trên mâm tròn có điều khắc trận pháp vẫn khóa chặt khí tức của những thiên tài địa bảo này, không để lộ ra ngoài chút nào. Tên nô bộc thứ 8 khiến người ta chú ý nhất, dáng người hắn ta cao lớn khôi ngô, cao khoảng mười mấy trượng. Bàn về dáng người thì Bùi Lăng và cả giám sát điện chủ đứng trước mặt hắn ta đều như là con sâu cái kiến. Chỉ là khí tức của điện chủ như là biển sâu, như là vực lớn. Huyết sát chi khí quanh người của Bùi Lăng cũng là không tiêu tán, nhưng so sánh ra lúc người khổng lồ này bước đi lại khiến cho mặt kính trung thiên vẫn như là đất bằng dao động, tạo ra từng vòng rợn sóng yếu ớt nhỏ bé. Nhưng khuôn mặt của hắn sợ hãi, dáng vẻ lại cực kỳ cung kính rất rõ ràng. Có lẽ hắn biết chủng tộc của mình quá là cao lớn, sợ sẽ mạo phạm đến chủ nhân. Trong cả đám nô bộc này, hắn ta vô cùng khép nép và lo sợ. Thậm chí vừa đi đến bên cạnh tên nô bộc thứ bảy, hắn đã lập tức chủ động quỳ xuống, áp sát trán xuống mặt kính, hai khuỷu tay hơi chống lên, khiến cái khay cao đến phần eo của người thường. Trong chiếc khay trên tay của hắn toàn là linh thạch trung phẩm được xếp lên như núi, cũng phải hơn ngàn viên. Tên nô bộc thứ chín lại là một nữ tử, mơ hồ có hơi nước quanh quẩn bên người, khuôn mặt mềm mại uyển chuyển, trên mặt đeo một miếng sa y mỏng dài đến tận ngực. Lớp sa y mỏng kia là như sương như khói, muốn che còn lộ, không hề ảnh hưởng đến việc để người ta thấy được làn da trắng nõn trơn bóng, cứ như thể có thể bóp ra sữa được của nàng. Thoạt nhìn nàng này không hề khác nhân tộc, chỉ là dáng vẻ đặc biệt yếu đuối và xinh đẹp. Quan sát tỉ mỉ lại có thể phát hiện sau tay đối phương mọc ra rất nhiều lân phiến, còn có hai cái mang như là mở mà không phải mở. Trước kia Bùi Lăng chưa từng thấy cái loại dị tộc này, nhưng đã từng nghe nói qua, nghe đồn rằng đây chính là giao nhân chỉ có ở biển sâu. Đừng thấy giao nữ này có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng, cơ thể yếu đuối đến nỗi giống như là một cái đẩy nhẹ cũng có thể làm cho nàng ngã. Thật ra tính tình hung tàn, thích ăn thịt người. Chủng tộc này am hiểu khống chế thuộc tính thị bẩm sinh, nếu như ở trong biển có thể dễ dàng tạo ra sóng lớn ngập trời, còn có thể nô dịch rất nhiều thủy yêu. Từ xưa đến nay bọn chúng luôn cướp bóc thiên hạ, có ghi chép đã giết vô số nam nữ tu sĩ tấn tú xinh đẹp rồi. Đối với tu sĩ nhân tộc, đây đúng là tiếng xấu truyền xa. Nhưng tên giao nhân trước mặt này lại rất ôn hòa, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hề nhận ra vẻ hung tàn độc ác như trong lời đồn. Trong cái khay của nàng đặt từng quả cầu thủy tinh lớn khoảng 5 đấm, trong mỗi một quả thủy tinh cầu đều phong tồn một thứ, có linh thực, có khoáng thạch đặc thù, có hồn phách yếu tố mờ ảo, phần lớn đều là thứ mà Bùi Lăng chưa từng gặp, thậm chí còn rất khó nhận ra và gọi tên. Thế nhưng chỉ nhìn những thủ đoạn phong tồn này thôi đã biết chắc chắn tất cả ở bên trong đều là vật cực kỳ trân quý. Cuối cùng đã đến lượt tên nô bộc thứ 10. Tên nô bộc này cũng là nữ tử, nàng vừa xuất hiện đã khiến đôi mắt của mọi người sáng ngời. Hai con ngươi của nàng này lại màu vàng thuần túy, sau tay có một đám lông vũ màu vàng, mái tóc vàng óng rực rỡ dài đến tận eo, trên trán buộc một cái băng trắng màu đỏ thẫm, bên trán xuyên qua lấy một mặt dây chuyền hình giọt nước, màu sắc cũng là đỏ thẫm, gần như là màu máu. Đặt vừa đúng ở mi tâm càng lộ rõ vẻ xinh đẹp, có thể nói là uyển chuyển yêu kiều. Bùi Lăng cũng không biết chủng tộc này, mà lúc cái nàng nô bộc này vừa xuất hiện thì huyết khế lại truyền đến sự hoảng hốt và sự sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là cảm xúc của Ngọc Thiết Chiếu. Ngọc Thiết Chiếu thế nhưng mà biết được sức sứ của nàng này. Trong lòng của Bùi Lăng khẽ dao động, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi rõ ràng. So sánh với lai lịch thân phận của nô tỳ tóc vàng này, hắn càng cảm thấy hứng thú với cái khai trong tay của đối phương hơn. Nô tỳ xuất hiện cuối cùng này, trong tay nâng một loại linh thực thuộc tính không đồng nhất là khan hiếm, thất tâm ma anh liên. Đây là thứ mà Trịnh Kinh Sơn lúc trước muốn yêu cầu Bùi Lăng đổi cho. 10 tên nô bộc dị tộc kết đăng kỳ đều rất biết vâng lời, dáng vẻ mềm mại như là nô tỳ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đợi sau khi bọn họ nối đuôi nhau xếp hàng ở bên cạnh, giám sát điện chủ lúc này vội ho một tiếng nghiêm nghị nói: "Đệ tử Bùi Lăng Hoài Âm Phong Nam Dực." Bùi Lăng vội nói: "Có đệ tử." Điện chủ gật đầu nhưng lại không để ý tới Bùi Lăng mà xoay người hành lễ với ở giữa không trung sau lưng: "Cung thỉnh chư vị tổ sư." Còn chưa nói hết câu thì tạ ở xung quanh đều cuốn rèm châu lên, ba vị chân truyền, vực chủ bốn vực và rất nhiều cao tầng mà Bùi Lăng không quen biết đều rời ghế đứng dậy cùng không người hành lễ: "Cung thỉnh chư tổ sư." Trong tiếng cung thỉnh này, vốn giữa không trung không có thứ gì, đột nhiên hiện ra một tòa cung điện vô cùng nguy nga vắng lặng. Tòa đại điện này lạnh lẽo vắng lặng không biết sâu rộng, Bùi Lăng lại không xa lạ gì. Đây chính là cung điện mà hắn từng thấy lúc nhập tông môn điểm vào mệnh hồn đăng. Vào lúc này đại điện vẫn giống như trước, giữa không trung trôi nổi vô số đèn, mỗi ngọn đèn trong đài đều đốt một cái đó hỏa diễm huyết sắc, cao thấp đang xen vào nhau chi chít khắp nơi. Hỏa diễm huyết sắc có lớn có nhỏ, nhỏ thì như cái đậu xanh, lớn thì như mặt trời trên cao. Dù với tu vi hiện tại của Bùi Lăng vẫn không thể nhìn thẳng, càng không thể đánh giá thể tích của nó, chỉ liếc khóe mắt qua đã có thể cảm thấy rực cháy, gần như là muốn đốt chính mình thành tro bụi. Trên đế đèn, trăm bộ chân dung lúc này hiện ra theo thứ tự, người trong bức họa sinh động như thật, dường như ngay sau đó sẽ bước ra khỏi bức họa vậy. Giữa bức họa và đế đèn có mười mấy bóng dáng như ẩn như hiện. Bóng dáng của mười mấy bóng người này lay động, u quang quanh quẩn cả người, ngay cả hình dáng cũng khó phân biệt, chỉ có thể nhìn ra bọn họ hoặc là đang đứng, đang nằm, hoặc là ngồi xếp bằng trên bầu đoàn, hoặc nghiêng người dựa vào giường mây, hoặc là dựa vào bàn nhỏ, hoặc là quỳ gối trong trướng, khuôn mặt hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm giác rõ ràng ánh mắt của những người này đều đang tập trung vào trên người của hắn, không có ác ý gì, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ và sung sướng khi nhìn thấy máu mới của tông môn. Nhưng vì tu vi chênh lệch quá xa, đây là một tảng đá lớn đè xuống Bùi Lăng, trong nháy mắt gần như làm cho hắn không thở nổi. Cũng may là ngay sau đó, giám sát điện chủ đứng thẳng dậy, ông ta áo hơi lay động như cố tình hay vô ý, cái cảm giác áp lực không biết là cách xa bao nhiêu này lập tức tăng thành mấy khối. "Chư vị sư tổ ở trên." Giám sát điện chủ lúc này nhìn quanh một vòng trầm giọng nói: "Đã định ra hạng nhất thi đấu ngoại môn năm nay, toàn bộ quá trình thi đấu không có người quấy rối, không có người xen vào, không có người khống chế, kết quả thắng bại sống chết đều là họa phúc của đám đệ tử. Nếu có người ngầm thiên vị biết chuyện không báo, từ trên xuống dưới giám sát điện sẽ tự chịu hình phạt rốt thịt, hồn phách sẽ bị cổ quyền cắn nuốt, suốt đời suốt kiếp con đường đại đạo vô vọng." Một lúc lâu sau không xảy ra chuyện gì, bầu không khí lại căng thẳng hơn một chút. Mà ngay lúc này, bóng người ngồi xếp bằng ở giữa đại điện chậm rãi nói một chữ: "Tốt." Chỉ một chữ thôi, nhưng mà lúc này tất cả mọi người nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Giám sát điện chủ khẽ gật đầu, nghiêng người lớn tiếng nói: "Hạng nhất thi đấu ngoại môn Bùi Lăng." Bùi Lăng lại nói: "Có đệ tử." "Môn quy thánh công nghiêm khắc, sai tức phạt, công tức thưởng." Giám sát điện chủ vung tay: "Người sinh ra ở một cái nơi chim không thèm mỹ, gia cảnh nghèo hèn, không tài nguyên, không danh sư, không được che chở lớn lên, lại lập chí lớn tâm hướng đạo, thở nhỏ cần cù, không ngừng tu luyện, chưa từng hối hận. Lúc gia nhập tông ta chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, nhập tông chưa bao lâu, chưa tròn một năm, trải qua vòng đấu lợi tại Hoài Âm Phong thắng cả 3 trận chiến lấy được hạng nhất, trong tuyển chọn ở Nhược Tú Phong một đầu trấn áp 54 phong trở thành hạng nhất. Trang tranh đấu tại bên trong kính trung thiên càng là kinh người. Liên ký kỳ tầng 9 gặp địa đạo trúc cơ ngay tại trận đầu, lại cân tài cân sức, lần đầu vinh quang. Sau đó lại thu phục Lăng Dương, thu phục Hồ Yêu, vào lúc gặp gỡ kẻ địch lại trảm trận ba trúc cơ, an toàn thoát hiểm. Thiên kiêu chi danh, danh xứng với thực. Chúc mừng thánh đồng ta, hôm nay lại thêm được một tân huyết, tiền đồ vô khả hạn lượng. Vào lúc này, đám cao tầng bên bậc kính trung thiên, hàng ngàn hàng vạn đệ tử ở mấy trong phong ngoại môn, vô số người đều đồng thanh nói: chúc mừng thánh đồng ta, hôm nay lại thêm một tân huyết, tiền đồ vô khả hạn lượng. Tiếng chúc mừng như là biển núi gào thét càn quét, chấn động kính trung thiên. Cầu Long ở dưới đáy nước lúc này hoảng sợ, nằm rạp liên tục khấu đầu, không dám lộ mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là Bùi Lăng người sống qua hai kiếp, lúc này cũng không nhìn được rung lên nhẹ nhẹ, trong lồng ngực như có vô số cảm giác hào hùng, cuộn trào mãnh liệt. Cứ như vất vả chạy ra khỏi bụi gai âm u dày đặc, trải qua ngàn dặm đau khổ, mình đầy thương tích, cuối cùng thấy được ánh sáng mặt trời. Tất cả lo lắng trong quá khứ lúc này đều đã vỡ nát, như tiết động gặp nắng sưng, lập tức tan thành mây khói. Giữa nơi tối tăm như có một con đường lên trời vô cùng lộng lẫy đang chậm rãi mở ra trước mặt của hắn. Giám sát điện chủ lúc này quay đầu nhìn chăm chăm khuôn mặt của Bùi Lăng, trông như là vẫn cùng tuổi với mình. Thực tế không biết tuổi tác của hai người phải kém là bao nhiêu bối phận, trong mắt lộ ra ý cười tận đáy lòng. Chúc tần quyết của thánh tộc ta con đường tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị. Chúc tần quyết của thánh tông ta con đường tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị. Trong tiếng chúc mừng mãnh liệt như là cơn sóng dữ này, mười tên nô bộc dị tộc kết đăng kỳ đều quỳ hai đầu gối xuống đất ngay trước mặt Bùi Lăng, hai tay nâng khay qua đỉnh đầu trình lên trước mặt vị tân huyết của thánh tông đã trải qua từng tầng tuyển chọn, cuối cùng đổ hết tài năng. Mười tộc nâng khay quỳ chúc nhân tài mới nổi của nhân tộc. Hôm nay là ngày của tân huyết thánh tông. Ngàn vạn ánh mắt, vô số sự chú ý, tất cả vinh quang đều tập trung vào Bùi Lăng. Hắn lúc này lấy lại bình tĩnh, lần lượt thu hồi tất cả phần thưởng. Bởi vì phải nhận quá nhiều đồ, Bùi Lăng không thể không lấy ra một loạt các túi trữ vật lấy được lúc trước ở hàng thị Sơn Trang để mà cất đồ. Trong quá trình này, đám người giám sát điện chủ đều đã biết trước. Mấy đệ tử ngoại môn nhận ra chủ nhân của những cái túi trữ vật kia lại không nhịn được phát ra tiếng than sợ sợ hãi. Chẳng mấy chốc, mọi người đều biết nhiệm vụ hàng thị Sơn Trang vô cùng thê thảm, đều vì cái thằng Bùi Lăng này âm thầm mua đồ, khích bác, gây ra chia rẽ, người ông đắc lợi đây mà. Dù sao sư huynh sư tỷ đến Sơn Trang tham gia nhiệm vụ đều đã chết, vật tỳ thân lại lần lượt xuất hiện tại trong tay của Bùi Lăng, không phải thằng này làm thì có thể còn ai làm. Danh xưng ma tử trời sinh Bùi Lăng cũng từ đó mà được truyền đi rộng rãi. Mà cuối cùng thì Bùi Lăng lúc này cũng đã cất tất cả các vật phẩm vào, nhưng hắn vẫn không hiểu ra làm sao. Còn có một trận thi đấu chưa bắt đầu, rốt cuộc mình lấy được hạng nhất như thế nào? Chẳng lẽ vì mình đẹp trai sao? Hơn nữa phần thưởng hạng nhất này còn nhiều hơn những gì mà Mạc Chứng Y vật chủ đã từng nói với mình. Mà dựa theo phần thưởng do Mạc Chứng Y miêu tả, cảm giác như phần thưởng của 10 vị trí đầu cộng lại cũng chỉ có ngần này thôi à. Mà ngay lúc hắn đang nghĩ vậy, giám sát điện chủ lại mỉm cười nói: Bùi Lăng, vinh dự hôm nay đều do ngươi, đánh một đao một kiếm được kiếm được, danh sự giới thực đều là chuyện hiển nhiên. Mời tới nô bộc này đều đi ra thực khắc tộc, trong số chủng tộc của bọn họ có cái còn đang kéo dài hơi tàn, có cái đã bị chúng ta hủy diệt. Nhưng mà kệ tình cảnh hiện tại như thế nào, năm đó đều đã khiến thánh tông ta dốc hết sức chinh phạt rồi. Tất nhiên thánh tông không chỉ chinh phạt có 10 tộc đàn này, nhưng 10 tộc đàn này là 10 tộc đàn mạnh nhất cho tới nay. Trong những lần thi đấu ngoại môn trước đều do vương huyết của 10 tộc này quy chúc thiên kiêu thánh tông ta, vì thể hiện rõ uy danh của nhân tộc ta, cũng gửi gắm hy vọng của đám lão đầu chúng ta với tầng huyết người. Mong ngươi sau này đừng lơ là việc tu hành, tiếp tục anh dũng tiến lên, bước theo dấu chân tổ tiên thánh tông ta, tiếp tục nô dịch chư tộc, tàn sát cả thiên hạ, làm rạng danh thánh tông ta. Lúc hắn nói tới lời này thì nô bộc của 10 tộc vẫn chưa lui ra, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cung kính quỳ xuống nâng khay qua đỉnh đầu. Nhưng không một ai dám can đảm phản bác, hoặc là không chút gò bó thể hiện ra cảm xúc hoảng hốt nào, cứ như không phải là đang nói đến bọn hắn vậy, vẫn yên tĩnh ngoan ngoãn quỳ ở đó, trong mắt không có một chút ba động nào. Bùi Lăng lúc này vội nói: Dân, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Thấy thằng này biết nghe lời dạy bảo, giám sát điện chủ khẽ gật đầu tiếp tục: Hạng nhất thi đấu ngoại môn có 3 cơ hội tiến vào bí địa của trong môn để mà tu luyện. Thế nhưng, với tu vi hiện tại của ngươi, có tiến vào tông môn cũng là lãng phí. Sau này có cơ hội thích hợp, tông môn sẽ mở ra cho ngươi. Bây giờ ngươi đã luyện khí tầng 9 đỉnh phong, trúc cơ trong tầm tay. 3 vị trân truyền tông môn đều ở chỗ này. Ngươi tùy ý chọn một người để thỉnh giáo chuyện tu luyện đi. Điện chủ lúc này lại chậm rãi giải thích rõ. Trong 3 vị trân truyền, tôi trân truyền chủ tu thi đạo. Ngoài ra, trên tay còn nắm giữ truyền thừa thượng thừa của độc đạo, cổ đạo, đăng đạo. Mỗi một cái truyền thừa đều có thể tu luyện đến kết đăng đỉnh phong. Chú trân truyền thì chủ tu huyết đạo, đồng thời trên tay nắm giữ truyền thừa thượng thừa, cốt đạo, phù đạo. Mỗi một truyền thừa cũng có thể tu luyện đến kết đăng đỉnh phong. Về phần sau cùng, lễ chân truyền, chủ tu hồn đạo. Ngoài ra còn nắm giữ truyền thừa thượng thừa của đao đạo, phù đạo, trận đạo, khí đạo. Cùng 2 vị trân truyền trước đồng dạng, mỗi một đầu truyền thừa đều có thể tu luyện đến kết đăng đỉnh phong. Nghe được tới đây, Bùi Lăng lập tức giận mình. Rồi, vậy thì Bách xin dừng phần 38 của bộ truyện dài kỳ hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu lại ở phần 39 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.